nhưng là Lãnh Nhược Ảnh trong tay nếu là có nhiều như vậy đồ tốt, khó tránh khỏi không bị người đố kỵ. Đông Phương công tử yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo cất kỹ. Lãnh Nhược Ảnh giơ lên trắng non cánh tay, lập tức liền đem hiện ra kim quang đan dược chộp vào bàn tay ở giữa. Thế nhưng là, Lãnh Nhược Ảnh trên cánh tay cái kia một điểm đỏ thắm rơi vào Đông Phương Mặc trong mắt thời điểm, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dưới tình thế cấp bách, đưa tay kéo lại Lãnh Nhược Ảnh cánh tay, "Lãnh cô nương hơi chờ." Lãnh Nhược Ảnh chỉ là chú ý tới Đông Phương Mặc cái kia bàn tay ấm áp truyền đến nhiệt độ, tham luyến phía dưới, không có tránh thoát, chỉ là ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng chỉ là thong xuống đôi mắt, rơi vào Lãnh Nhược Ảnh thủ cung xa phía trên, "Ta còn phải lại luyện chế một viên thuốc, giúp ngươi bảo trụ cái này." Lãnh Nhược Ảnh lúc này mới đỏ mặt rút ra mình tay, "Đông Phương công tử, cái này, ta biết cái này đối với cho các ngươi nữ tử đến nói là thế nào trọng yếu, vừa rồi ta không để ý đến, bất quá là một viên thuốc, không làm khó được ta." Đông Phương Mặc mỉm cười, một lần nữa lấy ra cô phượng đỉnh, Đông Phương Mặc từ mình cựu cung trạc bên trong lấy ra một chồng thảo dược, dĩ nhiên là ưu thiên thánh vực bên trên đều khó gặp môn la thảo. Đừng bảo là luyện chế thành đan dược, coi như đơn thuần là loại thảo dược này, liền sẽ khiến luyện dược người phong thưởng. Ưu thiên thánh vực có một loại từ yêu đan bên trong tinh luyện linh khí biện pháp, luyện chế thành có thể cung cấp cho người tu luyện luyện hóa linh đan, phổ thông thủ pháp là có thể đem yêu đan bên trong một nửa linh khí để luyện ra, nhưng là, nếu là tại luyện chế thời điểm gia nhập môn la thảo, yêu đan bên trong yêu linh khí sẽ bị đề luyện ra hơn 9 thành, có thể thấy được, đây là một loại kinh khủng bực nào tăng lên. Chương 1351, tất nhiên là địch. Cho nên, ưu thiên thánh vực bên trong môn la thảo, sớm đã bị cái đại tông môn lấy ánh sáng, sử dụng hết, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà thoang cái có thể xuất ra nhiều như vậy. Đông Phương Mặc cũng bất quá là trước kia trong lúc vô tình thu tập được, loại này môn la thảo đối với Đông Phương Mặc đến nói là không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn cho tới bây giờ đều là trực tiếp hấp thu yêu linh khí. Chỉ bất quá thứ này rất đáng tiền, Đông Phương Mặc cũng liền lưu lại, nghĩ không ra, lần này, lại có thể phát huy được tác dụng, chỉ bất quá, môn la thảo có thể làm cho nữ tử thủ cung xa không nhận bất luận cái gì dược vật ảnh hưởng cái này tác dụng, không có người sử dụng. Càng có chút nữ tử, tại bước vào con đường tu luyện thời điểm, liền xem như luyện hóa linh dược sẽ đối với thân thể có dạng này ảnh hưởng, các nàng cũng sẽ không để ý. Lãnh Nhược Ảnh nhìn xem bó lớn môn la thảo bị Đông Phương Mặc lấy ra, muốn luyện chế như vậy một viên thuốc thời điểm, nàng không thể bình tĩnh, Đông Phương công tử, không có thể. Nàng cũng không lo được nữ tử thận trọng, vội vàng đè xuống Đông Phương Mặc tay, Đông Phương công tử không cần dùng đắt giá như vậy đồ vật luyện chế như vậy một viên thuốc, cái này Lãnh Nhược Ảnh trong đầu một mực tại phiêu đãng phung phí của trời dạng này từ. Cái này Đông Phương Mặc coi là thật là chuyện gì đều làm ra được. Cái này với ta mà nói, không có tác dụng gì. Đông Phương Mặc rất tùy ý nhún nhún vai, ta vẫn cảm thấy ném đi quái đáng tiếc, hiện tại, có đất dụng võ, cũng bất quá. Ta đi. Lãnh Nhược Ảnh ngẩn ngơ, vật chân quý như vậy, Đông Phương Mặc nói không có tác dụng gì. Cái gì tiết tấu ách? Lãnh cô nương, chờ một chút, ngươi sẽ biết vì cái gì. Đông Phương Mặc chỉ là đem Lãnh Nhược Ảnh đẩy lên một bên. Nhanh chóng dùng trong tay nhiều như vậy môn la thảo luyện chế ra một viên long văn linh dược. Cái này nếu như bị ưu thiên thánh vực bên trong luyện dược sư nhìn đến, tuyệt đối sẽ bị Đông Phương Mặc cái này điên cuồng hành vi ngã xỉu, nhiều như vậy môn la thảo, kia là bao nhiêu viên linh đan a? Lãnh Nhược Ảnh trong tay lại thêm một viên long văn linh dược thời điểm, lập tức cảm thấy vạn phần nặng nề, nàng thật nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại có thể dạng này chiếu cố mình, cái này thật sự là để nàng vô cùng cảm kích. Sau đó, Đông Phương Mặc mới đưa cái kia thủy tinh bối vương to lớn yêu đan dùng hai tay chuyển tới, hướng về phía Lãnh Nhược Ảnh nói ra, "Lãnh cô nương, ta cho tới bây giờ đều là trực tiếp luyện hóa yêu đan, không có chút nào sẽ lãng phí." Ung ngục Lãnh Nhược Ảnh hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, "Sẽ không tẩu hỏa nhập ma sao?" Thuận mồm liền tản bộ ra một câu nói như vậy, "Ta là sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa, yên tâm đi." Đông Phương Mặc cười ngồi xếp bằng, "Lãnh cô nương cũng đem những đan dược này ăn vào đi, ngươi cần lẳng lặng điều dưỡng. Ta vừa vận luyện hóa cái này yêu đan." Lãnh Nhược Ảnh cũng không thể có bất kỳ dị nghị, nhưng là nàng vẫn là không thể tin tưởng Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngồi xuống, bàn tay đặt tại cái kia to lớn yêu đan phía trên, lại bắt đầu điên cuồng hấp thu yêu linh khí hình thức. Đem cái Lãnh Nhược Ảnh nhìn trong mắt kém chút đến rơi xuống, Đông Phương Mặc cũng không nói chuyện, một mực tại luyện hóa trong này hùng hậu yêu linh khí. Khi Đông Phương Mặc lại một lần nữa mở mắt thời điểm, đã là thật sự cấp 3 huyền vương. Tại cái này ngầm trong sông đi một chuyến, liền vẹn vẹn là tăng lên một tầng tu vi kết quả, liền để Đông Phương Mặc thực sự là rất hài lòng. Khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, nhìn thấy Lãnh Nhược Ảnh vẫn là tại trận to mắt nhìn hắn, không tự chủ được, Đông Phương Mặc cười, "Lãnh cô nương, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Lãnh Nhược Ảnh lúc này mới vội vàng lúng túng thu hồi ánh mắt, nhưng là vẫn là không nhịn được chấn kinh. Đông Phương công tử, ngươi cứ như vậy hấp thu yêu linh khí, luyện hóa yêu đan. Đông Phương Mặc cười gật đầu, vâng, chính là đơn giản như vậy. Lãnh Nhược Ảnh lúc này mới bình tĩnh một chút, thế nhưng là, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút nhíu mày nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh. Lãnh cô nương, ngươi, vẫn là đem cái kia đan dược luyện hóa đi. Lãnh Nhược Ảnh cũng cau mày, ta nếu là có Đông Phương công tử cái kia 1/10 luyện hóa tốc độ liền thỏa mãn, nhưng là, hiện ở ta nơi này kinh mạch. Ta giúp ngươi đi, Lãnh cô nương, ngươi, bỏ qua cho một câu nói ra miệng, Đông Phương Mặc cũng có chút không tự nhiên lại, dù sao nam nữ hữu biệt. Ha ha, chủ nhân, ta cũng thật phục ngươi, hiện tại, ngươi liền xem như nói muốn kia cái gì, nàng cũng sẽ không phản kháng a. Rất đột ngột, vị Dương Linh Châu đột nhiên mở miệng. Đông Phương Mặc kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, con cừu nhỏ, ngươi nếu là lại như thế không đáng tin cậy, đừng trách ta cùng ngươi cắt đứt liên lạc. Không phải đâu, ta thế nhưng là ngươi bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn. Vị Dương Linh Châu có chút khó tin lớn tiếng gọi vào. Không cần. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói. Ta sát vị Dương Linh Châu vô cùng thụ thương. Vậy ngươi về sau còn muốn không nên nói lung tung. Ta nói chính là sự thật. Ta là chủ nhân của ngươi, ta quyết định. Tốt ta. Cuối cùng, vẫn là lấy vị Dương Linh Châu thỏa hiệp kết thúc hai người ngắn ngủi truyền âm. Mà Lãnh Nhược Ảnh nhìn xem Đông Phương Mặc cứ như vậy có chút thất thần, cũng không nói chuyện, nàng không khỏi khẽ gật đầu. Đông Phương công tử, đa tạ. Đông Phương Mặc cái này mới lấy lại tinh thần, không khỏi thầm mắng vị Dương Linh Châu. Cuối cùng, Lãnh Nhược Ảnh vẫn là được sự giúp đỡ của Đông Phương Mặc, luyện hóa những đan dược này, mà Lãnh Nhược Ảnh trong lòng càng thêm cảm giác khơi dậy Đông Phương Mặc. Lãnh cô nương, kinh mạch của ngươi còn cần lẳng lặng điều dưỡng mấy ngày, cái này thủy tinh bối trong vỏ mặt, hoàn cảnh vừa vặn, cho nên, Lãnh cô nương ngươi ngay ở chỗ này an tĩnh điều dưỡng một đoạn thời gian, ta vừa vặn cũng phải luyện chế một chút binh khí, chờ đi ra, cũng có chút thẻ đánh bạc. Miễn cho tại đối mặt Tông Lâm phái Lương Minh thời điểm, trong tay không có cái gì. Đông Phương Mặc nói rất tùy ý. Lãnh Nhược Ảnh liền có chút không thể bình tĩnh, cau mày nói ra, Đông Phương công tử, ta nghe các sư tỷ nói, bởi vì quản chi sự tình, ngươi muốn cho Lương Minh luyện chế 10 chuôi kỳ binh. Chuyện này là thật sao? Đông Phương Mặc một bên tiếp tục đem cô Phượng đỉnh dọn xong, một bên nói ra, đúng vậy, 10 chuôi kỳ binh, đổi một đoạn thời gian bình an. Lãnh Nhược Ảnh có thể liền có chút không thể bình tĩnh, kỳ binh. Vậy vẫn là kỳ binh a. Lãnh cô nương, ta luyện binh thời điểm, ngươi có thể liền không thể quấy nhiêu ta. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía Lãnh Nhược Ảnh nói, kỳ thật, không hiểu, Đông Phương Mặc đối với nữ tử này giống như cũng có một chút biến hóa, bất quá, chính là không có địch ý, loại kia ý nghĩ, Đông Phương Mặc là một kia đều không có. Luyện binh nghiêm cẩn, Lãnh Nhược Ảnh tự nhiên rõ ràng, gật đầu cam đoan. Đông Phương Mặc lợi dụng ngọc vô hình huyễn hóa thành đao. Tại như thế lớn thủy tinh bối sắc bên trên lấy xuống một chút nguyên vật liệu, nhìn xem những này nguyên vật liệu, Đông Phương Mặc khỏe môi mỉm cười, không biết lần này, có thể hay không tiện nghi các ngươi. Ai cũng không biết, Đông Phương Mặc khỏe môi ý cười đại biểu cái gì, bởi vì ẩn giấu quá nhiều nội dung. Khi bắt đầu động dùng lực lượng thần thức thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm nhận được, linh hồn của mình tu vi giống như đột nhiên tăng lên. Liền ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin tưởng sự thật này. Dù sao linh hồn tu vi tăng lên không phải dễ dàng như vậy cùng đơn giản, nguyên bản, hắn chỉ là hoàng cấp tế linh sư trung kỳ tu vi, khi đứng tại linh hồn của mình không gian thời điểm, cái kia nguyên bản màu xanh đậm tinh thể đã dần dần có một chút kim sắc, mặc dù đại bộ phận vẫn là màu lam, nhưng là xác thực đã quấn quanh rất nhiều kim sắc sợi tơ một dạng cảm giác. Đọc truyện tại Hậu kỳ, hoàng cấp tế linh sư hậu kỳ. Đông Phương Mặc thật sự có chút vui mừng quá đỗi, mình là thế nào mơ mơ hồ hồ đột phá đâu. Hơi suy nghĩ một chút, Đông Phương Mặc liền hiểu, hắn thành công thi triển ra ngưng thần 45 thức, cái này liền hẳn là ban thưởng A. Đông Phương Mặc thật muốn nhảy dựng lên A. Thật vất vả trầm ổn một chút tâm thần, hắn mới bắt đầu tiến vào chính thức luyện binh. Tại cái này cái cự đại thủy tinh bối sắc bên trong, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu khí lực, Đông Phương Mặc đổ mồ hôi như mưa, đã sớm ở trần, sau cùng một đạo cấm chế triệt tiêu về sau, Đông Phương Mặc trước mắt, xuất hiện hai hàng thủy tinh bảo kiếm, mặc dù là trong suốt kiếm thể. Nhưng là mặt ngoài hiện ra chói mắt thất thải quan mang, thật giống như rất phổ thông tia sáng trải qua những này thủy tinh bảo kiếm phản xạ về sau, chính là như vậy mỹ lệ thất thải quan mang. Đông Phương Mặc mỉm cười, đầu ngón tay khinh nghiện, dòng dã 21 giọt máu tươi từng cái bay ra, rơi vào những này thủy tinh bảo trên thân kiếm, chỉ cần Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, những này kiếm thủy tinh liền đồng loạt bay lên, vây quanh Đông Phương Mặc. Nhận chủ kỳ binh, quả nhiên không uổng phí ta nhiều ngày như vậy vất vả. Nhìn xem dòng dã 21 thanh nhận chủ kỳ binh rơi vào trong lòng bàn tay của mình, Đông Phương Mặc biết, phẩm cấp tất cả đều không kém. Lãnh Nhược Ảnh ở một bên nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, thật choáng váng,

bọn hắn tông lâm phái đệ tử, nguyện ý dạng này chịu đựng Tây Từ Tĩnh trai nữ đệ tử điêu ngoa, còn không phải là vì chỗ tốt này. Cái này Lãnh Nhược Ảnh đối với hắn luôn luôn hờ hững lạnh lẽo, chịu đựng đến bây giờ, cái này Lãnh Nhược Ảnh dĩ nhiên biến thành cái dạng này, hắn Thúc Khải Học đều sắp tức giận điên rồi có được hay không? Thế là, căn bản cũng không chú ý trước đó những tình nghĩa kia, muốn để Lãnh Nhược Ảnh ở trước mặt xấu mặt, dạng này, liền ngay cả Tây Từ Tĩnh trai cũng không thể che chở nàng. Hắn Thúc Khải Học muốn xả giận. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại đột nhiên cười lạnh, đón Thúc Khải Học ánh mắt, "Thúc Khải Học, ngươi là xấu xa như vậy tâm tư, cũng không đại biểu người khác cũng thế, các ngươi tông lâm phái nam đệ tử, chắc hẳn cũng đều cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu." Một đôi lông mày buốc lên đến, tuyệt đối là quét mắt ở đây tất cả mọi người nam đệ tử, lộ liễu vô cùng. Ngươi Thúc Khải Học khí đến sắc mặt cũng thay đổi, "Đông Phương Mặc, ngươi dám thế sao? Ngươi không có đối với Lãnh Nhược Ảnh làm qua cái gì?" "Thế? Phát cái gì thế?" Đông Phương Mặc sắc mặt cũng lạnh thấu xương không ít, "Ngươi dựa vào cái gì để ta thề?" Thúc Khải Học hiện tại càng thêm chắc chắn, Đông Phương Mặc không dám thề, "Ngươi liền xem như nói ra lớn ngày qua, thì có ích lợi gì à?" "Thúc Khải Học, ngươi đã từng nói với ta những lời kia, đều là giả có phải hay không? Ngươi cho tới bây giờ đều không có tín nhiệm qua ta đúng hay không?" Lãnh Nhược Ảnh mang theo vô cùng thụ thương biểu lộ, ngẩng đầu nhìn Thúc Khải Học, trên mặt một mảnh thất vọng. Thúc Khải Học lạnh lùng hừ một tiếng, Lãnh Nhược Ảnh đã sớm đối với Đông Phương Mặc không giống, hắn vậy mới không tin Tây Từ Tĩnh trai nữ đệ tử đều là cái gì băng thanh ngọc khiết hạ người đâu. Ai cùng ai không giống chứ, liền căn bản không có một sạch sẽ, mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm. Chương 1353, không nghĩ tới kết quả. "Tốt, Thúc Khải Học, hiện tại, ta Lãnh Nhược Ảnh trước mặt nhiều người như vậy, cho ngươi xem một chút ta thủ công xa, ta nhìn ngươi còn có lời gì nói." Lãnh Nhược Ảnh có chút tức giận, tiếng nói còn chưa rơi xuống đến thời điểm, đã giơ tay vén lên tay áo của mình, tuyết trắng tay trắng bên trên, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một viên đỏ tươi thủ cung sa. "Hừ." Dù vậy, Thúc Khải Học vẫn là cười lạnh, "Lãnh Nhược Ảnh, chỉ bằng ngươi cái này không biết có phải hay không là dùng linh khí ngưng tụ ở một viên nốt ruồi son, liền vọng muốn nói cái gì là thủ cung sa, ngươi thật cho là chúng ta là ba tuổi hài tử a?" Không che giấu chút nào trâm trọng, đây là đối với Lãnh Nhược Ảnh nhục nhã lớn nhất. Thúc Khải Học liền là muốn để Lãnh Nhược Ảnh không đường có thể đi, nhưng lại để hắn 10 phần ngoài ý muốn, liền xem như cái này ác độc ngôn ngữ, Lãnh Nhược Ảnh lại không có chút nào quan tâm, vọt thẳng lấy Tông Lâm phái trưởng lão Nhan Tịch Lâm nói ra, "Nhan trưởng lão, ngài thuật chế thuốc là tất cả mọi người biết đến, ngài cũng nhất định có kiểm nghiệm nữ tử thủ cung sa có phải hay không chân thực dược vật, xin trả Lãnh Nhược Ảnh một cái trong sạch." Lãnh Nhược Ảnh một câu, liền ngay cả Tây Từ Tinh trai Tiết Thuần nhưng đều ngoài ý muốn, tu luyện nữ tử cùng bị người khác biệt. Một số thời khác, luyện hóa một chút dược vật, cũng sẽ tuyệt đối cái này thủ cung sa có ảnh hưởng, cái này Lãnh Nhược Ảnh là phi thường minh bạch, chẳng lẽ nàng cứ như vậy có tự tin. Thế nhưng là, Lãnh Nhược Ảnh dù sao sẽ còn là có chút khẩn trương, ánh mắt trong lúc vô tình phiêu hướng về phía Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc có chút cúi đầu, cũng không có nhìn hắn, nhưng là, Lãnh Nhược Ảnh trong đầu đột nhiên nhớ tới Đông Phương Mặc an ủi, "Lãnh cô nương, ta luyện chế đang dược, ngươi cứ việc yên tâm." Lãnh Nhược Ảnh không tự chủ được liền đứng thẳng lên lưng. Ánh mắt kiên định nhìn xem Nhan Tịch Lâm. Liền ngay cả Nhan Tịch Lâm đều có chút khó tin nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh, "Lãnh Nhược Ảnh, ngươi coi là thật muốn thử một chút?" Lãnh Nhược Ảnh kiên định gật đầu, "Vâng." Cũng không chờ Nhan Tịch Lâm tiếp tục hỏi thăm nàng đến cùng ôm mục đích gì, Lãnh Nhược Ảnh đã trực tiếp giương tay chỉ Thúc Khải Học, "Nếu như tại trước mắt bao người, chứng minh trong sạch của ta, mời Thúc Khải Học sư huynh cho ta Tây Từ Tĩnh trai xin lỗi." Thúc Khải Học sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lòng có chút thấp hỏng. Nha đầu này sẽ không thật là trong sạch a. Nhưng là, Thúc Khải Học lập tức liền an ủi mình, nàng trúng cái gì dạng thuốc, hắn là nhất quá là rõ ràng. Ngay vào lúc này, Nhan Tịch Lâm truyền âm đến, "Khải Học, ngươi có thể xác định Lãnh Nhược Ảnh cái này thủ cung sa là giả?" Khi bị Nhan Tịch Lâm trưởng lão hỏi như vậy lên thời điểm, Thúc Khải Học vừa mới thành lập tự tin lập tức trừ khử, nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh cái kia ánh mắt kiên định, nhìn nhìn lại Đông Phương Mặc cái kia tùy ý vây quanh hai vai, hắn thật sự có chút cầm không chuẩn. Nhưng là tông lâm phái người, liền xem như tại nhà mình trưởng lao trước mặt hay là không muốn kéo xuống mặt mũi của mình đến, chỉ có thể cường ngạnh truyền âm, "Nhan trưởng lão, không dối gạt ngài nói, cùng ngày, Lãnh Nhược Ảnh rời đi cái kia cấm chế đại trận thời điểm, đã an tán, ta cũng không tin nàng cùng Đông Phương Mặc cái gì đều không phát sinh, còn có thể sống được đi lên." Nhan Tịch Lâm ánh mắt thật sâu nhìn sang Thúc Khải Học, đối với Thúc Khải Học vừa rồi trong nháy mắt kia do dự cau mày, tâm niệm vừa động, đầu ngón tay lực lượng thần thức khẽ nhúc nhích. Từng đạo thủ quyết đã không ngừng kết xuất. Thế nhưng là, Nhan Tịch Lâm mặt ngoài còn hướng về phía Lãnh Nhược Ảnh nói ra, "Lãnh cô nương, ngươi nhất định phải trước mặt mọi người nghiệm chứng sao? Phải biết, luyện hóa một ít linh đan, hoặc là đối với kinh mạch hữu ích đan dược, cũng sẽ đối với cái này có ảnh hưởng. Lãnh Nhược Ảnh mỉm cười, Nhan trưởng lão, Lãnh Nhược Ảnh thanh danh là tiểu, nhưng là, ta Tây Tử Tĩnh trai danh dự nhưng chính là lớn, nếu là hôm nay ta Lãnh Nhược Ảnh nhất định phải thí nghiệm một chút, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng ta cùng hắn là trong sạch. Lãnh Nhược Ảnh ánh mắt không để lại dấu vết nhìn sang Đông Phương Mặc. Nhan Tịch Lâm thân là Tông Lâm phái trưởng lão, Lãnh Nhược Ảnh cái này hơi biểu lộ thâm ý, chạy không khỏi ánh mắt của hắn, ngự khí không tự chủ được giảm xuống một chút, không biết Lãnh cô nương thâm ý là muốn chứng minh trong sạch của mình, vẫn là phải chứng minh người khác trong sạch đâu. Nhan Tịch Lâm trong lời nói cái này riêng lẻ vài người, càng là để ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, Đông Phương Mặc tự nhiên không sẽ nuốt giận vào bụng, không khỏi mỉm cười, Nhan trưởng lão, người ta cùng là nam nhân, đến tại cái gì trong sạch, có trọng yếu như vậy à? Một câu, để người ở chỗ này hết thảy đều không biết có phải hay không nên bật cười, nam nhân trong sạch. Nhan Tịch Lâm sắc mặt soát lập tức liền thay đổi, Đông Phương Mặc, ngươi đây là ý gì? Là Nhan trưởng lão trước trong lời nói có hàm ý ám chỉ ta, chẳng lẽ ta nên vô thanh vô tức, mặc cho ngươi nói sao? Đừng quên, ta không phải là các ngươi Tông Lâm phái người, ta là Cửu U Minh phủ người, ngươi còn không có đạt tới tùy ý giáo huấn cảnh giới của ta, không nên quên thân phận của mình. Đông Phương Mặc khẽ nết ngón tay, trực chỉ Nhan Tịch Lâm. Hô tất cả mọi người nhìn xem Nhan Tịch Lâm, đường đường Tông Lâm phái trưởng lão kia là gì chờ uy phong, có thể cái này Đông Phương Mặc, quả nhiên là có chút không biết chết sống tiết tấu. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám tại ta chỗ này hô to gọi nhỏ, liền xem như ta là Tông Lâm phái người, nhưng là lấy trưởng lão thân phận giáo huấn ngươi một cái Cửu U Minh phủ đệ tử, Cửu U Minh phủ hạng chính phủ chủ cũng nói không nên lời cái gì khác lời nói. Nhan Tịch Lâm thật nổi giận, trăm ngàn năm qua, ở trước mặt hắn dám đứng thẳng người nói chuyện người trẻ tuổi có mấy cái. Cái này Đông Phương Mặc thật đúng là phiên thiên. Đông Phương Mặc cũng không còn giải thích, mỉm cười từ trong ngực của mình lấy ra một khối khảm viền vàng lệnh bài màu đen, có chút dơ lên về sau, mới cười lấy nói ra, Nhan Tịch Lâm, ngươi trưởng lão kia thân phận tại ta chỗ này thật sự không dùng được, trước mấy ngày ta vẫn là Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử, hiện tại, ta đã là Cửu U Minh phủ khách khanh dài già rồi. Càng nhiều lời nói, Đông Phương Mặc chưa hề nói. Nhưng là Nhan Tịch Lâm sắc mặt cũng lập tức liền thay đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc dĩ nhiên có thể xuất ra như thế một tấm lệnh bài, Cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão lệnh bài, đừng nhìn Cửu U Minh phủ cùng Tông Lâm phái đều chưa từng có khách khanh trưởng lão, nhưng là lệnh bài này thế nhưng là toàn bộ U Thiên Thánh vực đều biết. Ngoa tào, thật hay giả? Khi mọi người nhìn thấy cái này bỏng kim lệnh bài thời điểm, tất cả đều thất thố. Đông Phương Mặc cũng không có hào phóng đến để mỗi người đều thấy rõ ràng, còn thật hay giả? Hưởng cho các ngươi có thể hỏi ra vấn đề như vậy đến, các ngươi gặp qua U Thiên Thánh vực bên trong người nào dám giả mạo Cửu U Minh phủ khách khanh trưởng lão? Một câu, hỏi ở đây để ngươi á khẩu không trả lời được. Truy cập. Cuối cùng, vẫn là Nhan Tịch Lâm một cái năng lực ứng biến tương đối mạnh đệ tử phản ứng nhanh, trực tiếp nói ra, thân phận của ngươi chúng ta tạm không nói đến, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, trước giải quyết Lãnh cô nương sự tình. Thúc Khải Học cười lạnh, Đông Phương Mặc, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Nếu là ngươi dám bôi đen Tây Tử Tĩnh trai, ta tất nhiên muốn mạng của ngươi. Đông Phương Mặc cười lạnh không nói, liền liền hô một tiếng ngươi cũng xứng đều chẳng muốn nói, bởi vì Thúc Khải Học trong ánh mắt của hắn, cùng người chết không hề khác gì nhau. Đang khi nói chuyện, Nhan Tịch Lâm đã từ Cửu Cung Trạc bên trong lấy ra một viên thuốc, thả trong lòng bàn tay, lấy linh khí của mình tăng ra, đầu ngón tay gảy nhẹ, lập tức liền rơi vào Lãnh Nhược Ảnh trắng non trên cánh tay, cái này một viên đã vụ hóa đang dược. Nháy mắt liền bao phủ Lãnh Nhược Ảnh trên cánh tay cái kia một điểm đỏ thắm phía trên. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem, sợ bỏ qua kết quả này, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là không chút nào để ý, giống như kết quả này hắn đã sớm biết, ánh mắt cũng không ngừng trôi hướng Thúc Khải Học. Cái này khi Lãnh Nhược Ảnh nhìn thấy trên cánh tay mình thủ cung sa dần dần trở nên nhạt, thẳng đến cuối cùng biến mất thời điểm, Lãnh Nhược Ảnh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhan Tịch Lâm trên mặt cũng không có gì kỳ quái biểu tình, chỉ là nhàn nhạt lui về sau hai bước. Kết quả như vậy, so nói cái gì đều muốn hữu lực. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Nhược Ảnh rất muốn quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, lớn tiếng hỏi ra vấn đề này, nhưng là nàng lại ngạnh sinh sinh nhịn được, bởi vì muốn là như thế này hỏi, vừa rồi nhiều lời như vậy, nhiều chuyện như vậy, tất cả đều uổng phí, những người này sẽ không dung hạ được mình, càng thêm sẽ làm khó Đông Phương Mặc. Lãnh Nhược Ảnh, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi nói như vậy lời thề son sắt. Thật đúng là cho là ngươi không bị thua xấu môn phòng, nghĩ không ra, ngươi dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy. Tiết Thuần nhưng lập tức phát tác, một thanh nắm chặt Lãnh Nhược Ảnh tóc, ba một bạn hai, ngơ ngác Lãnh Nhược Ảnh cứ như vậy tiếp nhận, một điểm phản kháng đều không có.